Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, chương 1554, 6 tỷ năm vô địch. Đó là thần thức Đại La Thiên, thái cổ thời đại, vô số tạo vật chủ tế tự Thái Đế, để Thái Đế nhục thân cùng thần thức vô cùng cường đại. Đột phá cực hạn, tại dưới tình huống vạn tộc tế tự. Thái Đế thế là lấy thần thức lạc ấn trung cực hư không, tạo thành thần thức Đại La Thiên, đạo thụ sinh, đạo hoa nở, đạo quả kết, từ đây bất tử bất diệt. Tiếc rằng tu vi của hắn là tế tự có được, cũng không phải là tự mình tu luyện có được. Đối với thần thức chi đạo lĩnh ngộ hắn cũng chỉ đạt tới 35 trọng thiên. Bởi vậy đạo quả là quả xanh, từ đầu đến cuối không thể thành thục, hắn là bị Di La Cung Nguyên Thánh ám toán. Năm đó thăm dò Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, hắn cùng Thái Sơ một đoàn người gặp Phi Hương Điện, đem tòa Phi Hương Điện này thu đằng sau. Phát hiện trong điện có Di La Cung Nguyên Thánh, một cái vượt qua hai lần phá diệt đại kiếp cường giả. Thế là Thái Đế bọn người thăm viếng Di La Cung Nguyên Thánh. Di La Cung Nguyên Thánh mưu đồ làm loạn, Nguyên Thánh đi là tín ngưỡng thành đạo con đường, để Thái Đế bọn người tín ngưỡng hắn, trợ hắn giáng lâm. Thái Đế bọn người thân hãm Phi Hương Điện, không cách nào thoát thân, cuối cùng dựa vào Thái Sơ lực lượng lúc này mới thoát khỏi Phi Hương Điện, đem Phi Hương Điện tính cả Di La Cung Nguyên Thánh cùng một chỗ phong ấn. Lúc đó Di La Cung Nguyên Thánh truyền thụ cho Thái Đế chính là tín ngưỡng thành đạo, nhưng là hắn cố ý ám toán Thái Đế, dạy không được đầy đủ. Thái Đế đem tín ngưỡng chi đạo dung hợp thần thức chi đạo, để thái cổ thời đại tạo vật chủ tế tự chính mình. Lúc này mới có thể để cho mình thần thức thẳng tới trung cực hư không, ký thác thần thức, nhưng cũng bởi vì Nguyên Thánh truyền không được đầy đủ, dẫn đến hắn bị tạo vật chủ bộ tộc tế tự chi lực ô nhiễm, từ đầu đến cuối không cách nào lại tiến một bước. Mục tiêu của hắn không chỉ là nhục thân Thiên Đế, mà là Hiểu Thiên Tôn, mà là Thái Sơ chi đạo. Tần Mục, Khai Hoàng, Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn bọn người chém giết kịch liệt, vì nhục thân Thiên Đế, cũng vì chính là diệt trừ hắn. Nhưng hắn không phải là không chờ đợi cơ hội lần này. Thôn phệ Hiểu Thiên Tôn, đem thần thức của mình hóa thành Thái Sơ chi đạo. Tần Mục, Khai Hoàng muốn diệt trừ hắn, Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn muốn nuốt mất hắn, nhưng hắn cũng đang chờ đợi cơ hội lần này để cho mình viên mãn. Mà bây giờ cơ hội rốt cuộc đã đến. Khai Hoàng trượng kiếm cùng Hiểu Thiên Tôn chém giết kịch liệt. Hai người này một cái đạo cảnh thành đạo, một cái lấy lực thành đạo. Hiểu Thiên Tôn chiếm cứ tu vi càng thêm hùng hồn ưu thế. Thái Sơ chi đạo uy lực kinh người, Khai Hoàng thì chiếm cứ đạo cảnh tu dưỡng càng sâu ưu thế, lực công kích càng mạnh. Hai người đều rất khó một chiêu giết chết đối phương. Hiểu Thiên Tôn mặc dù ở vào thế yếu, nhưng chỉ cần Khai Hoàng giết không chết hắn, hắn liền dựa vào Thái Sơ chi đạo ảo diệu đến để cho mình khôi phục. Khai Hoàng thì là dựa vào kiếm đạo khai thiên tích địa, phá hư hắn Thái Sơ nguyên khí, suy yếu tu vi của hắn. Về phần Tần Mục phía bên kia thì thuần túy là lực cùng thần thông tranh phong. Nhục thân Thiên Đế cường đại, Tần Mục thần thông hơn người. Hạo Thiên Tôn là bởi vì tu luyện là Tử Tiêu Điện, thần thông đạo pháp thay đổi lớn, hai người tranh đấu cũng ở vào rằng co trạng thái, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Nhưng Tần Mục ỷ vào Thiên Đế nhục thân mạnh hơn, mà lại không phải là của mình nhục thân, mặc kệ Hạo Thiên Tôn thần thông đạo pháp gì, hắn đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Hạo Thiên Tôn đánh cho cố hết sức vạn phần, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngay tại hai phe địch ta riêng phần mình bị thương thời khắc, đột nhiên, lãnh tịch chi phong gào thét thổi xuống, toàn bộ chư thiên trong lúc bất chợt kéo dài vô hạn. Hết thảy trở nên không gì sánh được mỏng manh. Chư thiên này trở nên càng ngày càng bằng phẳng, giống như là bị kéo ngả vào không có bất kỳ cái gì độ dày cấp độ. Bốn người trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy nguyên thần nhục thân của mình bị cơn gió lạnh này thổi. Nhục thân cũng bắt đầu biến hóa, trở nên bằng phẳng, xung quanh kéo dài, tạo thành nhục thân hạt vật chất giữa lẫn nhau kéo dài vô hạn. Hiểu Thiên Tôn thân thể trong nháy mắt liền bắt đầu bành trướng. Thân thể hướng bốn phía lan tràn, bị kéo ngả vào rộng thùng thình mấy trăm dặm, thân thể càng ngày càng dẹp, trung cực hư không, hắn chợt quát một tiếng, thôi động 36 tòa thiên cung tạo thành đại thiên đình. Thân thể chấn động, cưỡng ép co vào nhục thân, đối kháng lãnh tịch chi phong, nhục thân lại từ rút về, khôi phục như thường. Nhưng cho dù là hắn tăng lên tới thiên đình cảnh giới, trung cực hư không đối với hắn nhục thân nguyên thần ảnh hưởng cũng vẫn còn. Uy hiếp được tính mạng của hắn, khiến cho hắn không thể không cưỡng ép thôi động đạo pháp thần thông tới đối kháng. Một bên khác, Khai Hoàng thôi động kiếm đạo, kiếm pháp thi triển, quanh thân hình thành kiếm đạo lĩnh vực, cũng đang đối kháng với trong trung cực hư không lãnh tịch chi phong. Hạo Thiên Tôn cũng thôi động chính mình đại thiên đình, lấy lớn lao pháp lực trấn áp đối kháng trung cực hư không. Trong lòng nghiêm nghị, Tần Mục nguyên thần tránh ở trong nhục thân thiên đế, vẫn còn là không có cảm giác được cái gì dị dạng. Nhưng là thân thể của hắn lại nhịn không được, bị lãnh tịch chi phong thổi, lập tức nhục thân trở nên không gì sánh được mỏng manh. Mà Lăng Thiên Tôn cũng là như thế. Tu vi của nàng khá thấp, so ra kém Tần Mục, càng không sánh được Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn cùng Khai Hoàng. Cơn lãnh tịch chi phong này để nàng nhục thân nguyên thần lập tức bắt đầu tan rã. Linh thai thần tàng lĩnh vực. Đột nhiên Tần Mục chợt quát một tiếng, thần thức lĩnh vực triển khai, lập tức một gốc thế giới thụ xanh tươi tốt, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ở trong trung cực hư không trống lên một vùng thiên địa. Lăng Thiên Tôn cùng Tần Mục nhục thân thân ở trong linh thai thần tàng lĩnh vực. Nhục thân nguyên thần tan rã chi thế lập tức đình trì. Lăng Thiên Tôn thôi động thần thông không đổi, nhục thân nguyên thần khôi phục như lúc ban đầu. Có chút kinh nghi bất định dò xét bốn phía. Bọn hắn cưỡng ép trấn áp lại nguyên thần nhục thân của mình, nhưng vẫn là khó mà ngăn chặn cơn lãnh tịch chi phong này đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Bất quá cũng may tu vi của bọn hắn đủ mạnh, lãnh tịch chi phong đối bọn hắn ảnh hưởng mặc dù có, nhưng không đến mức lập tức muốn tính mạng của bọn hắn. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một gốc đạo thụ xuất hiện tại bọn hắn trung ương. Đạo thụ cành lá rậm rạp, tán cây rộng rãi. Bọn hắn bốn phía nhìn lại, đã không nhìn thấy tòa chư thiên kia, cả tòa chư thiên đã hoàn toàn hư hóa, không còn sót lại chút gì. Thái đế thần thức Đại La Thiên, rốt cục giáng lâm, đạo thụ không sinh, đạo hoa không nở, đạo quả không kết, đều là sâu kiến, cây đạo thụ kia dưới, một tôn vĩ ngạn tạo vật chủ từ phía sau cây đi tới. Cười ha ha. Nhìn về phía đám người, thản nhiên nói, ta xem các ngươi sâu kiến, tại cấp thấp thế giới tranh chấp, đánh cho đầu rơi máu chảy, quả thực thú vị. Cư Dư Thị, Hiểu Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, Thái Đế, Tần Mục nhãn tình sáng lên, Hạo Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười, kích động, Khai Hoàng lan can mà đứng, dò xét đạo thủ, đối với Thái Đế làm như không thấy. Tần Mục thì tại trên dưới dò xét Thái Đế, tán thưởng không dứt, cười nói, đại ca, nơi này chính là ngươi thần thức Đại La Thiên, ngươi là đem thần thức chi đạo lạc ấn trung cực hư không? Thế là liền tạo thành trung cực Đại La Thiên sao? Thần thức chi đạo, lạc ấn trung cực hư không, liền có thể bất tử bất diệt, hắn hiếu kỳ vạn phần, nhịn không được nghiên cứu trung cực hư không huyền bí. Thái đế liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, lão tứ, chờ ngươi chết về sau, ta sẽ đem nguyên thần của ngươi khốn ở trong thần thức Đại La Thiên. Ngày đêm tra tấn, ngươi có nhiều thời gian nghiên cứu, không cần nóng lòng nhất thời. Tần Mục cảm động đến rơi nước mắt, nức nở nói, đại ca đối với ta thật tốt, Vân Thiên Tôn đâu, phải chăng cũng tại ngươi trong thần thức Đại La Thiên. Thái đế cười ha ha nói, hắn tại đạo thụ của ta dưới sợi rễ, làm phân bón, ngươi cũng sẽ rơi vào đồng dạng hạ trang. Các ngươi cũng đều là như vậy. Trong mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn. Lão tứ, ta cảm kích ngươi đem thái sơ nhục thân đưa tới. Ngươi biết ta vì một ngày này, chờ đã bao nhiêu năm sao? Từ ngươi trở lại viễn cổ Long Hán năm đầu, ta liền đang đợi. Bây giờ đã trăm vạn năm. Lão nhị, ngươi vượt qua 40,000 năm, dâng lên chính ngươi nhục thân nguyên thần cho ta. Ta cũng 10 phần cảm kích. Chờ ta nuốt mất ngươi, ta sẽ vì ngươi lập bia. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười nói, ta có thể gặp lại huynh trưởng, tâm tình cũng là kích động không thôi. Thái đế cười to, tiếng cười rơi xuống, ánh mắt của hắn lại rơi trên người Lăng Thiên Tôn. Lo lắng nói, ngươi có thể vây khốn ta nguyên thần 40,000 năm. Cũng là không tầm thường. Ngươi là người thứ nhất phá mất ta vô thượng thần thức lĩnh vực. Ta sẽ cho ngươi một kiểu chết rất tốt. Lăng Thiên Tôn rút ra châm gài tóc. Thái đế lơ đễnh, ánh mắt rơi trên người thái tố thần nữ. Mỉm cười nói, năm đó làm đồ cưới một viên trứng. Bây giờ vậy mà ra đời. Rất tốt, thái tố thần nữ cười lạnh. Thái đế vừa nhìn về phía khai hoàng Tần Nghiệp. Khen. Ngươi kiếm đạo sơ thành, tiền đồ vô lượng, đáng tiếc vẫn như cũ thấp ta một cảnh giới, mà lại ngươi vừa mới thành đạo, còn không hiểu rõ cái gì gọi là thành đạo đằng sau cảnh giới. Lại thêm nơi này là 4 vạn năm trước, ngươi đáng tiếc. Khai hoàng ánh mắt rơi vào trên đạo quả của hắn, thản nhiên nói, ta so ngươi thấp nửa cái cảnh giới, đạo quả của ngươi ngây ngô, chưa từng thành thục. Thái đế cười nói, nửa cái cảnh giới, đủ để đè chết ngươi. Còn Hạo Thiên Tôn, hắn mỉm cười nói, cũng rất tốt, lấy lực thành đạo bị ngươi đi đến một bước này. Khó khăn cho ngươi, đáng tiếc ngươi đến nay chưa từng lấy tự thân lực lượng lạc ấn trung cực hư không. Lấy lực thành đạo chưa viên mãn, so ta kém đạo thủ, đạo hoa cùng đạo quả 3 cái cảnh giới. Hắn hiển thị rõ thống trị vũ trụ hồng hoang mấy chục ức năm. Đại đế phong thái, thản nhiên nói, tại ta dài rằng giặc đã lâu sống lâu, có các ngươi những nhân vật thú vị này chơi với ta, cũng là không cảm thấy tịch mịch. Đáng tiếc, các ngươi thật sự là đáng tiếc. Hạo Thiên Tôn đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống, hướng thái tố thần nữ cung bái. Cô cô, tâm tưởng sự thành, phá hắn thần thức Đại La Thiên. Thái tố thần nữ không tự chủ được thôi động thái tố chi đạo. Chỉ một thoáng toàn bộ thần thức Đại La Thiên tràn ngập vật chất. Để thần thức Đại La Thiên không còn tinh khiết. Thái tố xuất thủ trong nháy mắt. Lăng Thiên Tôn lập tức thôi động thần thông không đổi. Đem trong toàn bộ thần thức Đại La Thiên vật chất cố định. Để thần thức Đại La Thiên lâm vào trong trạng thái vật chất không đổi. Một bên khác, Hiểu Thiên Tôn thét dài, 36 thiên cung tạo thành đại thiên đình chấn động. Nguyên thần từ trong thiên đình từ từ bay lên, thôi động thái sơ chi đạo, một trường phủ xuống, Hạo Thiên Tôn từ quỳ sát trạng thái lập tức đằng không mà lên. Vạn đạo thiên luân gào thét xoay tròn, chém về phía đạo thủ. Cùng một thời gian, Khai Hoàng rút kiếm, kiếm chỉ trên cây đạo quả, kiếm quang khẽ động chính là 36 tầng kiếm vực. Tầng cao nhất chính là kiếm đạo Đại La Thiên. Tần Mục khống chế nhục thân thiên đế, vô cùng kinh khủng lực lượng bộc phát, nhục thân dữ tợn, khống chế vạn đạo. lấn người giết tới thần thức thái đế trước mặt, chắp tay đẩy, liền muốn đem hắn đánh nổ. Thái đế cất tiếng cười to, trong đạo thụ đại đạo lưu truyền, đạo quả hào quang tỏa sáng, hiểu thiên tôn công kích mới vừa tới đến đạo thụ trên không. Bị đạo thụ tán cành tản ra đạo quang hướng lên nâng lên một chút, liền không cách nào rơi xuống. Hiểu thiên tôn ngược lại cảm giác được một cỗ không thể địch nổi lực lượng đem hắn chấn động đến. Không tự chủ được hướng lên bốc lên mà lên. Trong lòng của hắn hãi nhiên, liên tục thôi động công pháp, một trường lại một trường che xuống, nhưng lại bị đánh đến không ngừng lùi lại. Hạo thiên tôn vạn đạo thiên luân đánh trúng thân cây, vạn đạo thiên luân ầm vang sụp đổ, nhịn không được sắc mặt đại biến. Khai hoàng kiếm vừa mới đâm trúng đạo quả, trong đạo quả lực lượng mạnh nhất, đem kiếm quang chấn động đến vỡ nát. Khai hoàng lách mình, tránh đi trong đạo quả lực lượng trùng kích. Tần mục giết tới thần thức thái đế trước mặt, đột nhiên vô cùng kinh khủng thần thức bộc phát. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đem hắn nguyên thần trùng kích đến từ trong nhục thân thiên đế bay ra. Đạo thụ soạt chập chờn, từng cái thân ảnh bốn phương tám hướng ngã đi, mặc kệ là lăng thiên tôn thần thông không đổi hay là thái tố thần nữ nghĩ thầm được chuyện. Toàn bộ bị phá, thần thức đại la thiên trời quang thấu triệt, giống như gương sáng, chỉ có tần mục, hạo thiên tôn, hiểu thiên tôn, lăng thiên tôn, thái tố thần nữ xung quanh rơi xuống lúc vẩy ra máu tươi. Khai hoàng sai bước, tránh đi đạo quả công kích, sắc mặt ngưng trọng, cũng không bị thái đế gây thương tích, nhưng tâm thần cũng không khỏi bị chấn động mạnh. Thần thức thái đế ngửa đầu, dò xét nhục thân thiên đế, trên mặt tươi cười, các ngươi cuối cùng đem ta cần thân thể đưa tới. Kể từ hôm nay, ta rốt cục có thể rời đi trung cực hư không, hoàn toàn giáng lâm đến thế gian. Bá hắn biến mất đến trong nhục thân thiên đế, mọi người sắc mặt kịch biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.